Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Bảo tạc. Âu Hoàng, cấp 9 chúa tể. Ở đâu ra cấp 9 chúa tể? Hy Á trừ Âu Hoàng bên ngoài làm sao sẽ có cấp 9 chúa tể? Chờ chút, loại chiến giáp này kiểu dáng Bách Lý Thanh Phong. Hắn là Bách Lý Thanh Phong? Không thể nào, Bách Lý Thanh Phong làm sao có thể nắm giữ cấp 9 chúa tể chiến lực? Trận trận kinh hô đột nhiên từ trong miệng mọi người truyền ra. Ngữ khí ở trong tràn đầy kinh hãi, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Bách Lý Thanh Phong, Âu Viết Kỳ đồng dạng nghe được đám người gọi, đồng tử co lại nhanh chóng. Trước mắt người này chính là Bách Lý Thanh Phong. Cái kia cấp 6 chiến thần đỉnh phong thời liền có thể ám sát Tô Thiên Hành Bách Lý Thanh Phong. Trước đây không lâu hắn đột phá trấn quốc cấp tin tức truyền đến. Mà chiến lược của hắn cũng là theo cái này tiểu cảnh giới đột phá. Nhất cử xông lên chúa tể cấp. Giống như hắn cấp 9 chúa tể. Thế gian, quả thật có loại này thiên tài nhân vật. Âu Yết Kỳ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Âm âm. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong đánh vỡ khí lãng thân hình đột nhiên xâm nhập Âu Thiết Kỳ thiên nhân hợp nhất. Cảm ứng bên trong, hừng hực như lửa khí huyết cường thế bá đạo đem hắn thiên nhân hợp nhất xé rách. Xen lẫn lực lượng hủy diệt quyền kình ầm vang hướng hắn đánh tới. Quyền chưa đến, kình trước đến, áp bách hư không quyền cương dù là hắn thần ma chấn ngục thể đều có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Kiếm đến, Âu Thuất Kỳ một tiếng gầm nhẹ, thân hình không chút do dự nhanh lùi lại, kéo ra cự ly, hưu, lưu quang lóe lên, một thanh kiếm sắc vạch phá hư không, thẳng hướng Âu Thiết Kỳ ném đi, vừa lúc rơi xuống nhanh lùi lại bên trong Âu Thiết Kỳ trên tay. Giết, cũng không có chờ Âu Thiết Kỳ tới kịp thi triển kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong cái kia càn quét thảm liệt quyết nhiên thân hình đã giết đến trước người hắn. Quyền kình bộc phát, cái kia loại khiến người hít thở không thông uy áp hạ cho dù Âu Thiết Kỳ đều chỉ có thể giơ kiếm. Phòng ngự, bành, cuồng bạo kình đảo lại lần nữa nổ tan. Âu Thiết Kỳ thân trên quần áo ở đây cỗ đánh nổ lực lượng hạ bị chấn thành bố mảnh. Trên tay hắn cầm thần kim chiến kiếm đối mặt Bách Lý Thanh Phong mặc diệu kim chiến giáp một. Quyền, tia lửa bắn ra bên trong. Ầm ầm đứt gãy, Bách Lý Thanh Phong quyền đánh nát hắn ngăn cản trước người thần kim chiến kiếm. Tiến một bước quanh trúng bộ ngực của hắn. Kình đạo phun ra nuốt vào. Dù là có diệu kim nội giáp, thân hình của hắn vẫn giống như bị vận tốc trăm cây số xe tải đụng trúng. Sát na ở giữa bay ra mấy chục mét, đụng nát vách tường, nhìn thấy rõ ràng rơi vào hạ phong Âu Hoàng. Giữa sân diệu thượng, Doãn Cửu trực tiếp bị sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ, kia là gì nhóm cường giả? Cứ việc Âu Thiết Kỳ thủ hạ chỉ có Xích Tiêu, Ly Trần, Hắc Diệu, Hắc Vu Sư bốn vị đại tướng. Luận đến cao thủ số lượng vô pháp cùng bọn hắn Tam Thánh Minh sánh vai. Có thể một vị cấp 9 chúa tể, phóng tới bất kỳ thế lực nào đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn lẻ loi một mình liền có thể mở mang ra một cái nhất lưu thế lực. Hơn nữa còn là một cái tại một tòa lục địa bên trên đều có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Thậm chí trước 20 nhất lưu thế lực. Nhưng bây giờ, cường đại như thế dưới mặt đất Hoàng đế Âu Thiết Kỳ. Đúng là tại cùng Bách Lý Thanh Phong một cái tấn thăng trấn quốc bất quá hơn tháng chém giết bên. Trong bị sinh sinh áp chế, mấy tháng trước, Bách Lý Thanh Phong chưa cô đọng vô lậu chân thân tu thành trấn quốc lúc. Hắn lấy ám sát thủ đoạn giết ngược lại khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành vị này cấp 8 đỉnh phong. Chân tiên đã để người kinh bạo con mắt, nhưng bây giờ, đột phá đến trấn quốc cấp hắn, càng là bộc phát ra lực áp chúa tể sức chiến đấu đáng sợ. Khủng bố, khủng bố như vậy. Lúc này, Doãn Cửu trong đầu đột nhiên hiện lên Bách Lý Thanh Phong trạng thái thân thể. Món kia rượu kim chiến giáp bả vai vị trí vỡ vụn, tay trái vị trí vỡ vụn, nơi ngực càng là lưu lại một đạo vết kiếm. Hiển nhiên là trải qua một trận vô cùng thảm liệt huyết chiến. Một cái cấp 9 chúa tể, còn thân mặc rượu kim chiến giáp, phóng nhãn Hy Á thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Loại này tồn tại, người nào có thể đem hắn bước đến loại trình độ này? Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong ra vị trí, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có phun lên Doãn Cửu trong lòng. Không thể nào, không thể nào, chúng ta ba đại thánh địa cao thủ nhiều như mây. Cấp 8 chân tiên đều có 3 người chúng, lại thêm Âu Hoàng tọa hạ Xích Tiêu đại tướng, Ly Trần đại tướng, trọn vẹn 5 vị cường giả cấp 8. Loại này đội hình, đối đầu chân chính cấp 9 chúa tể đều có thể chém giết. Thậm chí tại đánh đổi khá nhiều sau đều có thể đem vây giết đến chết. Trừ phi là cái kia loại so phổ thông cấp 9 càng mạnh một phần thâm niên cấp 9. Doãn Cửu khó mà tin tưởng nói tới cái này, phảng phất bị mãnh nhiên bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh bay ra ngoài cường giả cấp 9 Âu Hoàng. Tính cả làm chúa tể Âu Hoàng đều bị Bách Lý Thanh Phong áp chế xuống gió. Sức chiến đấu cỡ này, không phải thâm niên cấp 9 là cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Doãn Cửu phảng phất bị nháy mắt kéo ra toàn thân trên dưới chỗ có sức lực. Trong miệng càng là phát ra kêu rên tuyệt vọng. Không, chiến trường, Bách Lý Thanh Phong, bị một quyền đánh bay Âu Thiết Kỳ phát ra gầm lên giận dữ. Thân kinh bách chiến chém giết kinh nghiệm khiến cho bay ngược bên trong thân hình hắn thay đổi. Cưỡng ép đoạt lại trọng tâm, hai chân hung hăng cắm vào mặt đất. Nhưng dù cho như thế, cái kia cỗ oanh kích ở trên người hắn xuyên qua tính lực lượng vẫn làm cho hắn cắm trên mặt đất hai. Chân cầy ra hai đầu dài mười mấy mét cống rãnh. Hôm nay, chúng ta chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Trầm thấp bên trong ẩn chứa ngọc thạch đều phần quyết tâm tiếng giống truyền ra. Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất thái cổ hung thú. Tự bay vút lên bụi bặm ở trong phóng lên tận trời. Người chưa đến, có thể cái kia loại hữu tử vô sinh khủng bố tín niệm cũng đã hung hăng đặt lên Âu Thiết Kỳ trong lòng, cái này khiến Âu Thiết Kỳ kinh sợ sau khi càng có chút biệt khuất. Theo lý thuyết hắn cùng Bách Lý Thanh Phong căn bản không có thâm cừu đại hận gì. Hắn trong bóng tối tiếp nhận cực quang đế quốc đế hậu điều kiện căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, đơn giản là cho Tam Thánh Minh cung cấp một cái không gian thông đạo mà thôi. Nói một cách khác, hắn cùng Bách Lý Thanh Phong có xung đột, nhưng lại không đạt được không chết không thôi tình trạng. Có thể hiện tại Bách Lý Thanh Phong chuyện gì xảy ra? Làm sao như bị điên đuổi theo hắn liều mạng? Thậm chí tại vừa rồi giao phong bên trong, thà có thể liều đến lấy mạng đổi mạng đấu pháp đều phải ném kiếm đem hắn bắn giết. Hắn là giết hắn Bách Lý Thanh Phong cha ruột, vẫn là diệt hắn Lôi Đình Tông cả nhà rồi. Biệt khuất, phẫn nộ, không làm sao, oan uổng, đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên không cùng hắn giảng đạo lý. Nhìn hình dạng của hắn, đã cùng hắn không đội trời chung. Không giết hắn Âu Thiết Kỳ, Bách Lý Thanh Phong thề không làm người. Những ý niệm này tại Âu Thiết Kỳ trong đầu lấp lóe. Trên thực tế liền nửa cái sát na cũng chưa tới. Tại khắc sâu minh bạch trước mắt cái này Bách Lý Thanh Phong không kém chính mình. Thậm chí, so với mình còn điên cuồng hơn cường hoành về sau. Hắn không chút do dự làm ra đoạn quyết. Toàn vẹn không để ý tự thân thương thế thôi phát bí thuật. Đem nhanh lùi lại tốc độ nhảy lên tới trước nay chưa từng có. Đồng thời hét dài một tiếng. Huyết kỳ tổ, khởi động diệt tuyệt kế hoạch. Sóng âm chấn động, điên cuồng truyền lại. Sát na ở giữa khuếch tán phạm vi mấy cây số. mà cơ hồ tại Âu Thiết Kỳ hô lên một câu nói kia sát na. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có tự dưới chân đài. Địa truyền đến, đây là, không có chút gì do dự. Ở đây loại điên cuồng nguy cơ kích thích dưới. Thân hình của hắn lấy tốc độ nhanh nhất bạo khởi. Bay vút, chỉ muốn cách mảnh khu vực này càng xa càng tốt. Sau một khắc, ánh sáng, lấp lánh cực hạn ánh sáng. Một cỗ hạo đáng bàng bạc chấn động dưới đất bộc phát. Phạm vi 200-300 mét bên trong lớn đất phảng phất bị một tôn thái cổ cự thần sinh sinh nhấc lên. Trên mặt đất viện lạc, kiến trúc theo tầng đất lật trên không trung, sau đó lại bị một cỗ lực lượng hủy diệt hung hăng một nắm. Đem cái phạm vi này bên trong toàn bộ sinh linh, vật chất, ép thành phấn vụn, thuốc nổ. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, âm âm, lúc này hắn trong tai mới truyền đến cái kia đủ để đem bất kỳ một cái nào tông sư sinh sinh đánh. Chết khủng bố sóng âm bên trong, còn có phóng lên tận trời đốt cháy hư không hừng hực hỏa diễm. Bảo tạc, bảo tạc, bảo tạc, phạm vi 200-300 mét bị chí ít 20 tấn, 30 tấn. Thậm chí 40 tấn thuốc nổ triệt để lật tung, hỏa diễm sen lẫn hủy diệt sóng xung kích tùy ý khuếch tán. Càn quét xé rách cái phạm vi này bên trong toàn bộ sinh linh. Trong viện, bất luận là lúc trước Âu Hoàng những thuộc hạ kia, vẫn là đại biểu cho Tam Thánh Minh mà đến Doãn Cửu. Diệu thượng, ở đây loại có thể xưng hủy diệt công kích đến. Yếu ớt phảng phất biển động trước mặt cát điêu, hết thảy vỡ nát, cuồng bạo hơn sóng xung kích tùy ý lan tràn, hình thành hơn ngàn mét phong bạo, bao trùm nửa cái Long Tường Sơn. Long Tường Sơn hạ Long Hương Trấn bên trong, vô số người nhà pha lê, đồ sứ, ở đây loại sóng chấn động càn quét hạ nổ tung vỡ nát. Càng có không biết bao nhiêu người kêu thảm bị trên núi khuếch tán ra tới khủng bố sóng âm sinh. Sinh chấn điếc, mất thông, tự núi bên trên truyền đến hừng hực quang mang. Cho dù mấy ngàn mét bên ngoài đều thấy rõ ràng, trận này quy mô thật lớn bạo tạc, rung động phạm vi mười mấy cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người. Diệt tuyệt kế hoạch, đây là Âu Thiết Kỳ tự mình bày ra diệt tuyệt kế hoạch. Cái này một kế hoạch đơn giản thô bạo, chính là tại viện tử chỗ sâu thuộc về không gian thông đạo ảnh hưởng phạm vi biên giới chôn xuống. Đại lượng thuốc nổ, hắn Âu Thiết Kỳ với tư cách thế giới ngầm vương giả. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, dựa vào cho tới bây giờ đều là lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán tất cả mọi người. Một khi Tam Thánh Minh người không muốn hợp tác, có lẽ có cái gì ý khác. Hắn Âu Thiết Kỳ không ngại đem thuốc nổ dẫn bảo, đem Tam Thánh Minh triệt để chôn vùi. Chỉ là không nghĩ tới cái này loại vốn là dùng để dự phòng Tam Thánh Minh thủ đoạn cuối cùng lại dùng đến Bách Lý Thanh Phong trên thân. Ầm ầm, sóng xung kích càn quét. Thân hình nhanh lùi lại Âu Thiết Kỳ dù là thoát ly đến phạm vi nổ bên ngoài, vẫn bị càn quét mà đến sóng xung kích nhấc lên. Đằng bay ra ngoài, hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ cao lướt qua, để hắn trần trụi bên ngoài trên mặt, tứ chi trở nên một mảnh huyết hồng. Nhưng dựa vào thần ma trấn ngục thể cường hãn, hắn sinh sinh kháng trụ nhiệt độ cao hỏa diễm cùng sóng xung kích. Thân hình thay đổi, âm vang rơi xuống đất, mà hậu kinh đảo lại lần nữa bộc phát, lui, lại lui. Trực tiếp thối lui đến ngàn mét bên ngoài. Cái này một cái, dù sao cũng nên chết đi. Âu Huyết Kỳ mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, giữ tợn hướng trung tâm vụ nổ nhìn lại. Cái này vừa vỡ, trực tiếp hủy diệt đại bản doanh của hắn. Càng đem hắn không gian thông đạo bạo lộ ra. Nhưng với hắn mà nói bất kỳ vật gì đều là ngoại vật. Phá hủy đối thủ lấy bảo toàn tự thân an nguy mới là chân thực. Chỉ cần có thể nổ chết Bách Lý Thanh Phong, nổ chết cái này không hiểu thấu tựa hồ đem hết toàn lực cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận đối thủ. dù là nỗ lực lại lớn đại giới hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà, Âu Yết Kỳ trên mặt khủng bố biểu lộ kéo dài chỉ một lát sau đã thay đổi. Tại đám lửa kia cùng trong bụi mù, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức, như là liệt diễm cùng nắng gắt, tản ra dọa người thanh thế. Phổ chiếu đại thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.